đôi mong tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu. Còn subscribe.

Ngày mang nỗi nhớ

chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Một lần thôi thời

Vắng về